An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Zeng, alo ai vậy? Michi đến chỗ tao thử bang phục này. Mitsuya, à ok, cậu chạy tới chỗ của Mitsuya. À, Takemichi trong này. Mitsuya, cậu cầm bang phục lên. Qua bộ đồ này do mày tự thiết kế sao? Tất nhiên, Mitsuya tự hào nói. Đường may rất đẹp, chắc cậu ta rất giỏi trong việc này. Nếu được mai mốt mình cũng muốn cậu ta là người may đồ cho mình. Khi mình đi diễn, Michi, thấy Michi mắt lấp lánh nhìn bộ bang phục. Cậu cười với nụ cười thỏa mãn. Chiều hôm đó, cuộc họp diễn ra, nó chẳng quan trọng gì hết, chỉ là cho cậu nhập băng. Nó là của tao. Ba Di lên tiếng đầu tiên. Cái kêu kêu gì là của mày? Michi qua đội của tao này. Mitsuya, những đội khác cũng bắt đầu giành giật Michi. Bọn mày ồn ào quá. Hay là để nó tự quyết định đi. Dragon, hà, mày muốn về đội nào Michi? Miki, hừm, thấy Chifuyu nhìn cậu. Vậy đội của Ba Di đi. Được thôi, Miki. Vâng, và thế là 4 ngày trôi qua rất yên bình. Chả bị ai quấy rầy, thật thoải mái. Mà nói vậy chứ tình trạng là em đang điều chế thuốc. Do sử dụng quá nhiều quá thì dù sao cũng là đánh nhau mà. Bị thương là chuyện đương nhiên. Và tránh những trường hợp nguy hiểm như của Dragon, em quyết định mang theo một cái ba lô nhỏ đựng thuốc. Băng cứu thương, dao, chỉ khâu, chuẩn bị xong. Em đang định nằm xuống thì có tin nhắn về cuộc họp mặt. Em tới nơi và bước vào đội của mình. Hôm nay chúng ta có thành viên mới. Người này sẽ đảm nhận vị trí chức đội trưởng ba. Miki hô lên. Cả đám ở dưới thì bàn tán xôn xao về việc người đó là ai thì Dragon lên tiếng. Tất cả im lặng. Cả đám yên lặng. Miki lại nói tiếp. K-I-S-A, K-I-T-E-T-T-A lên đây. Hắn bước lên ngồi xuống bậc thềm đá. MN bất ngờ vì hắn dám ngồi trước mặt Miki. Tôi nhìn hắn và hắn nhìn tôi nên nói sao nhờ. Tôi có cảm giác rất quen thuộc. Ủa, nếu không nhìn lầm thì hắn mới nhếch mép cười sao? Chắc tôi nhìn lầm. Thôi thì mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Mỗi người tự về nhà. Còn tôi thì bị bắt ở lại. Ủa, why? Tại sao MN được về còn tôi phải ở lại? Tên Kisaki đi ngang qua tôi thì thầm nhỏ. Lâu rồi, nhỉ, Kisaki, tôi không nghe rõ lắm nhưng quả nhiên nó rất quen thuộc giọng nói đó. Michi, Dragon, à, hả gì? Michi, tao muốn cảm ơn mày vì đã cứu tao. Mày là ân nhân của tao Michi. Dragon cúi người xuống mà nói. Bạn bật cười nói, chúng ta là bạn bè không cần cảm ơn. Với lại thì cứu người đó là thứ duy nhất tao giỏi. Mà tao cũng muốn cảm ơn mày vì cho tao thử nghiệm thuốc trên cơ thể mày. Cậu nói kèm theo một nụ cười nhân hậu. Thịch, vâng, hai em nói lại trúng thính của bé Michi rồi. Rồi cuối cùng tôi cũng được về nhà dây y. Lạnh vãi, mặc dù tụi nó có nói là để tụi nó trở về nhà cho nhưng thôi tôi không muốn tụi nó lại há hốc mồm nhìn ngôi nhà của tôi đâu. Nên tôi quyết định đi bộ về. Trên đường đi tôi suy nghĩ về Kisaki và cố nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng nhưng mà lại nhớ không ra. Qua ngày hôm sau, em đang đi ăn sáng và đọc tin tức thì thấy có một băng đảng mới xuất hiện khá nổi là Ba Lưu Bá LA. Vừa mới đi ra khỏi cửa. Wow, tự nhiên đâu ra có một tên sách em đi. À ri, gì kỳ dậy, đang yên đang lành đàn tôi đi đâu vậy? Tên đó vòng tay qua cổ em như là người thân mới gặp lại hay sao ớ? Tên đó cất tiếng hỏi. Mày tên là gì? Tên đó, à thì, Hana, Gaki Takemichi, mà từ mày là ai? Tao là Hanemiya Kazutora. Tao muốn đưa mày đến một nơi. À ừ. Tới nơi cậu thấy có một số kẻ mặc áo giống nhau rồi từ xa cậu thấy Ba Di. Cậu bước tới chỗ Baji thì nhìn thấy Chifuyu đang nằm dưới chân cậu. Chifuyu, mày sao vậy? Cao ôm Chifuyu vào lòng. Michi à, tê tao. Chifuyu nằm trong lòng tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Mặc dù bị đánh rất đau nhưng bây giờ nó lại có cảm giác vết thương đang lành lại. Cậu nhìn Baji với ánh mắt đắc ý, Baji nhìn cậu ta mà hiểu được. Dường như cậu ta rất ganh tị. Mày làm gì Chifuyu vậy Baji? Kazutora đến gần cậu nói. Hắn ta chỉ đang thử lòng trung thành với đội phó của hắn thôi. Cậu nhìn Baji như muốn cậu ta giải thích nhưng Baji chỉ quay đầu đi không nói gì cả. Từ nay về sau Baji Keisuke sẽ gia nhập ba lưu bá là. Kazutora đột nhiên đứng dậy và nói lớn. Những tên trong đó hét hò vui mừng vì có được một thành viên khá mạnh của Tomen. Cậu chỉ im lặng đưa Chifuyu ra khỏi đó. Đưa cậu đến công viên gần đó để cậu xuống và bắt đầu trị thương. Cậu không biết rằng Kisaki cũng có đó và cậu cũng không biết rằng hắn ta luôn nhìn cậu từ khi cậu mới bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu, Chifuyu cười mãn nguyện. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng nếu cô là người chữa trị cho tôi thì bị đập hơn nữa tôi cũng chịu. Tại sao Baji lại gia nhập ba lưu bá la vậy Chifuyu? Anh cũng không biết. Sáng nay cậu ta chỉ nói anh về việc cậu ta gia nhập ba lưu bá la. Anh hỏi lý do nhưng cậu ta không trả lời anh. Cậu không biết làm gì chỉ cố gắng để an ủi Chifuyu. Chiều hôm ấy, Chifuyu dẫn cậu đến một cây cầu bắt ngang đường. Nè, chúng ta đang đi vậy Chifuyu. Đến rồi. Chifuyu, cậu nhìn thấy một thân hình cao ráo rất quen thuộc là Baji. Mày đến đây một mình là được rồi. Còn dắt Michi theo chi vậy? Baji, Chifuyu không trả lời chỉ hỏi. Tại sao mày lại gia nhập ba lưu bá la? Mày có thể để tao nói chuyện với Michi một lúc không? Chifuyu lúc đầu không định đi nhưng lại bị cậu đẩy ra chỗ khác. Cậu ta chỉ đành rời đi. Mày muốn nói gì với tao à Baji? Tao phát hiện ra Kisaki đang có ý định gì đó rất mờ ám với Kazutora. Hắn ta kêu Kazutora giết tao. Cậu bất ngờ nhìn cậu ấy. Trong đôi của cậu ta như có đau buồn không thể nói. Cậu theo bản năng kéo cậu ta xuống ôm vào lòng và vuốt tóc cậu ấy. Đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày. Cậu ta vẫn còn đang còn bất ngờ vì hành động của cậu. Nhưng sau khi cậu ta nghe xong câu nói đó cậu ta chỉ im lặng mỉm cười và ôm cậu. Vâng, và Chifuyu không kìm chế cơn ghen được. Cậu ta tức điên lên và bế cậu đi. À dé, thả tao ra Chifuyu. Chifuyu không thả cậu ra. Cho dù cậu có dãy giụa cỡ nào cậu ta vẫn không thả ra. Baji đang được ôm như vậy mà lại bị Chifuyu cướp người. Cậu cũng có chút giận. Ấm áp quá. Thôi lần sau ôm bù vậy. Baji nhìn theo hướng của cậu rồi cười. Kao và Chifuyu. Sau khi đi được một lúc khá lâu. Chifuyu thả cậu xuống. Cậu đang làm gì vậy Chifuyu? Cậu đang giận hả? Chifuyu không nói gì. Mà Baji nó có nói với em về lý do cậu ta gia nhập ba lưu bá la không? Chifuyu, có. Cậu ta nói với em là hình như Kisaki đang lên kế hoạch giết Baji. Thật hả? Cậu ta nói với em mà. Em có biết gì đâu. Tha tha, cậu phòng má nói. Chifuyu cảm thấy nó rất đáng yêu. Nhìn cậu mà muốn nhéo vào cặp má đáng yêu đó. Nhưng không được, cậu sợ làm em ấy giận thêm nên chỉ có thể nhìn nó mà cười. Anh cười gì chứ? Không có gì cả. Chifuyu, nói đi. Bí mật không thể bật mí. Chifuyu, em thấy tôi siêng năng không? Mà hầu hết là tôi lấy ý tưởng từ các bộ truyện khác rồi biến tấu nó lên thôi. Do tôi không thể nhớ chi tiết cốt truyện cho lắm mong em đừng ném gạch. 23, 6, cách chương.